Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, 59, chương 59 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 27. Minh Ca phát hiện cái vấn đề này đó đồn đãi, cũng không có Từ Thanh Thanh thân ảnh. Từ Thanh Thanh như thế nào cũng coi như là Tô Uyên đạo lữ. Chẳng lẽ nàng không có cùng Tô Uyên cùng nhau biến thành chuột chạy qua đường? Hảo đáng tiếc, hảo đáng tiếc. Bất quá muốn nói Tô Uyên là cái ma. Tuy rằng Minh Ca rất là không quen nhìn hắn, lại cũng dựa vào lương tâm nói một câu. Kia tư căn bản là không phải cái sẽ hủy diệt thế giới đại vai ác. Bất quá, liên tưởng đến hắn phía trước trăm phương nghìn kế muốn bắt Hiên Viên Mặc, lại nói ra cái loại này không đáng tin cậy lý do. Minh Ca não bổ một chút, cảm thấy Tô Uyên, có lẽ hắn còn thật có khả năng là cái ma. Hiên Viên Mặc trước kia không phải nói tên kia trong thân thể có ma oán khí tức sao? Tiểu bồ câu, ta đói bụng. Hiên Viên Mặc vẫn là cái luyện khí một tầng, gia hỏa này lười không được, chưa bao giờ tu luyện. Bất quá Minh Ca phát giác hắn chính là tu luyện, linh khí cũng vô pháp ở hắn đan điền dừng lại, cũng không biết thân thể hắn nhiều chọc người ngại, những cái đó linh khí ở hắn trong thân thể chuyển một vòng vèo vèo vèo toàn chạy lạp. Nói bao nhiêu lần kêu ta a tỷ. Minh Ca duỗi tay ở Hiên Viên Mặc trên đầu chụp một cái tát. Không gọi a tỷ không cho ngươi ăn cái gì? Lão tử như thế nào liền tìm ngươi như vậy cái bà nương? Hiên Viên Mặc đôi tay chống nạnh, hung tợn trừng mắt Minh Ca, ý đồ dùng chính mình uy vũ hùng tráng đem Minh Ca bẻ thành trong lý tưởng ôn nhu hảo tức phụ. Bất quá loại này tiết mục trình diễn vô số lần, Minh Ca đáp lại là lại một cái bạo lật, ăn không ăn rốt cuộc. Mắt thấy Minh Ca muốn đem không gian pháp khí lấy ra tới huân thịt khô lại lấy về đi. Thượng một khắc còn phải vì chính mình nam nhân tôn nghiêm phấn đấu rốt cuộc Hiên Viên Mặc tiếp. Theo nháy mắt lập tức mắt phượng thượng trọn bẹp miệng, ngập nước đôi mắt nhìn Minh Ca. Này phó chó mặt sệ tiểu bộ dáng, lời thuyết mình chính là ta ăn ta ăn ta ăn. Minh Ca muốn hướng Hiên Viên Mặc trong miệng ném thịt khô tay đốn chủ. Nàng đối diện, đứng một vị bạch y thắng tuyết nam tử, tóc dài như mực, vạt áo tung bay, mặt mày như họa. Như vậy một người nam nhân, liền dường như từ họa chung đi ra giống nhau. Chỉ là tưởng một chút hắn là cái người xấu, đều cảm thấy đó là một loại khinh nhờn. Kia một khắc Minh Ca đột nhiên lý giải ký chủ vì cái gì sẽ tới chết đều không nghĩ làm trái sư phụ Tô Uyên dạy dỗ. Người nam nhân này thật sự không giống như là cái tội ác tày trời người. Y quan cầm thú chẳng lẽ chính là hình dung loại người này? Hiên Viên Mặc ao một ngụm đem thịt khô ngậm đi, thuận tiện còn cắn cắn Minh Ca ngón tay. Tiểu bồ câu, ngươi có hay không cảm thấy lão tử gần nhất trường cao? Kỳ thật hắn tưởng nói chính là, hắn chim chóc giống như mau thành nhân, có một số việc giống như có thể làm ngao ô, suy nghĩ một chút liền nhiệt huyết sôi trào. Người thật như vậy cảm thấy? Minh Ca cúi đầu, ngó mắt chính mình bả vai, lại ngó mắt đỉnh đầu còn không đến chính mình bả vai Hiên Viên Mặc. Ánh mắt thuyết minh hết thảy, lão tử tuy rằng thân cao không trường, nhưng là có chút địa phương vẫn là dài quá. Nói ví dụ lão tử điều. Minh Ca ngẩng đầu một cái bạo lật đánh gãy Hiên Viên Mặc nói, cũng thuận tay đem Hiên Viên Mặc kéo ở chính mình phía sau. Đối thượng đảo mắt phụ cận Tô Uyên, nàng nhấp môi vẻ mặt phòng bị, lại không có tính toán trước mở miệng. Tô Uyên liếc mắt một cái đảo qua, nhìn đến hai người đều không có bị thương, lúc này mới nói, cùng ta đi một chỗ. Không đi, Minh Ca không chút nghĩ ngợi trả lời. Sợ Tô Uyên mạnh bạo, nàng đem phía sau Hiên Viên Mặc chảo càng khẩn, đề phòng nhìn chằm chằm Tô Uyên hành động. Một cái tay khác trong lòng bàn tay băng hàn hơi thở lượn lờ, Tô Uyên hơi hơi rũ mi. Nhìn giống chỉ hộ nhãi con thú Minh Ca. Sau một lúc lâu Phương nói. Nga, cứ như vậy nhàn nhạt lên tiếng. Hắn quay đầu, bóng trắng di động tới. Dần dần biến mất ở phương xa. Minh Ca nhất thời vô pháp phản ứng. Nhìn trước mắt trống rỗng địa phương xuất thần. Nàng cho rằng người nam nhân này còn tiếp tục rong dài cái gì lung tung rối loạn đâu. Đột nhiên sửa lại phong cách, nàng cũng vô pháp thích ứng, nhìn cái gì mà nhìn. Hiên Viên mặc kéo kéo Minh Ca quần áo, hừ hừ nói, người đều đi xa, có cái gì đẹp, ngươi muốn thật sự muốn nhìn, lão tử đem hắn chào trở về làm ngươi xem cái đủ. Thật vậy chăng? Lão tử như là sẽ lừa gạt ngươi người sao? Dừng một chút, miễn cho ngươi đôi mắt bị xem thành trọi gà mắt. Vẫn là tính, ngươi có hay không cảm giác được trên người hắn có ma oán khí tức? Minh Ca đột nhiên hỏi Hiên Viên Mặc không có trả lời. Hắn mắt lé, ngó mắt Tô Uyên biến mất phương hướng. Trên mặt hoảng hốt chợt lóe mà qua. Kia không phải vô nghĩa sao? Hắn còn không phải là bởi vì là cái ma mới bị Thiên Kiếm phái xua đuổi. Tốt xấu hắn là sư phụ ngươi, còn làm ngươi ta ở Thiên Kiếm phái co đầu rút cổ 10 năm. Ngươi như thế nào đối hắn như vậy không tôn trọng liệt. Hiên Viên Mặc không nhớ rõ trước kia sự, nói lý lẽ không nên tôn sư trọng đạo sao, như thế nào như cũ ly kinh phản đạo, tiểu bồ câu. Ngươi đừng nói ngươi thích hắn. Ngươi nếu là dám thích hắn, ta liền đem hắn cấp giết. Này Lâu Oai thật là lợi hại, tuy rằng ngữ khí như cũ non nớt, nhưng này âm u lời nói, bỗng nhiên khiến cho Minh Ca nhớ tới phía trước Hiên Viên Mặc không tự bảo thời điểm. Cũng là nói chuyện như vậy, ta sẽ không thích hắn. Minh Ca một lòng muốn đem Hiên Viên Mặc bồi dưỡng thành một cây thẳng tắp cây dương. Nàng nhưng không hy vọng tiểu gia hỏa này bởi vì loại sự tình này sinh tà niệm lại trường oai đi. Cho nên vấn đề này nàng không chỉ có không có lảng tránh. Ngược lại trả lời phi thường chi kiên quyết. Ngươi nên không phải là nhìn chán ta. Muốn cho ta cút đi. Sao có thể? Hiên Viên Mặc đáy mắt một trận mừng thầm. Bất quá lập tức liền khụ khụ một bộ lấy kiểu tiểu giặc nhi. Ngươi như vậy xấu. Trừ bỏ lão tử ai còn có thể muốn ngươi. Lão tử như thế hảo tâm chàng. Như thế nào sẽ làm ngươi một người lưu lạc đầu đường cơ khổ cả đời. Ngươi yên tâm. Lão tử sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Minh Ca. Kia ta có phải hay không đến cảm ơn ngươi không ném tri ân. Hay ta nói cảm ơn nhiều thương cảm tình. Ngươi ghi tạc trong lòng là được. Có lẽ là Hiên Viên Mặc tâm tình cực hào, lôi kéo Minh Ca tay trước bãi lần sau. Đột nhiên nói, hắn trong thân thể ma oán chi khí tàn sát bừa bãi. Bất quá hắn tâm trí kiên định thật sự. Minh Ca giật mình, sau một lúc lâu Phương phản ứng lại đây Hiên Viên Mặc nói chính là Tô Uyên, Thiên Kiếm phái kịp thời. Phát giác Tô Uyên là ma chính là Tô Uyên nhập thất đại đệ tử Minh Kiếm. Cùng với hắn đệ tử ký danh từ Thanh Thanh, Minh Kiếm kịp thời phát giác khiến cho Thiên Kiếm phái. Miễn một hồi hủy diệt tính tai nạn, mà loại này ngoạn ý nhi ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Đặc biệt Tô Uyên còn có thể là cái kia không biết sống bao lâu bất tử đại yêu ma Hiên Viên Mặc đâu. Đại gia đối này càng là có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, Minh Kiếm cũng bởi vậy được đến môn. Phái trưởng lão khen ngợi, hắn kịp thời đã bái một vị khác có thể lên làm trưởng môn phong chủ vi sư. Tiền đồ càng thêm sán lạn quang huy, từ Thanh Thanh hiện giờ chỉ có thể đáp thượng Minh Kiếm. Nàng giống như quên hết cái kia làm chính mình dục tiên dục chết sư phụ A Uyên. Vui sướng lăn vào Minh Kiếm ôm ấp, mỹ nhân chỉ có thể nhìn lên thời điểm. Thấy thế nào đều xem không đủ. Mà khi mỹ nhân sao ở trước mắt lắc lư, lại mỹ cũng thành phàm vật. Đặc biệt cái này mỹ nhân căn bản không phải chính mình trong tưởng tượng nữ thần phạm, mà là bị người chơi lạn xú dày. Hết chương.